Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 568 khả nghi 6 người tổ. Mấy người vừa mới chuẩn bị phân công nhau hoạt động liền xem hắc mập mạp nét đối bọn họ vẫy tay, các ngươi xem. Đây là Los Angeles Atlas Học viện 6 cái người dự thi. Bọn họ vốn dĩ sẽ là chúng ta cường địch, nhưng là bọn họ hôm nay không có tham gia thi đấu. Hắc mập mạp lấy ra chính mình notebook, cho bọn hắn xem 6 bức ảnh. Đối phương cùng bọn họ đội hình giống nhau, cũng là 2 nam 4 nữ, bỏ quyền. Kia có cái gì vấn đề? Lona nhìn không ra việc này cùng chính mình có quan hệ gì, hắc mập mạp vẻ mặt đắc ý. Phảng phất đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Nhưng ta ở chúng ta khách sạn ngoại hiện bọn họ mấy cái. Bọn họ quần áo có chút cũ nát. Tựa hồ tưởng ở khách sạn ở vài ngày. Nhưng là bị khách sạn bảo an ngăn cản đi xuống. Các ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Vì cái gì không tới tham gia thi đấu? Vì cái gì lại đi vào rừng chân khách sạn? Vì cái gì ở lộ diện một lần sau liền biến mất không thấy? Hơn nữa, hắc mập mạp bán một cái nút. Hiện mấy người đều đang xem hắn. Ngay cả rất cao lãnh Esme đều đang đợi hắn đáp án. Hắn đắc ý cực kỳ. Tuy rằng biết chính mình cùng mỹ nữ sẽ không sinh cái gì. Nhưng là hư vinh tâm vẫn là làm hắn có điểm lâng lâng. Và một tê, y dấu lớn và một tê. Y dấu lớn hắn đem notebook chuyển cấp mấy người xem. Các ngươi nhìn xem này chương đồ. Bọn họ một hàng 6 người phía sau đi theo một cái bóng đen. Cái này hắc ảnh tựa như bọn họ sủng vật giống nhau. Ta bắt trước một chút hình thái đặc thù, hắn ở trên bàn phím mau thao tác hai hạ. Nhìn xem ta hiện cái gì. Bọn họ mang theo một con tấn mãnh long. Một con sống sờ sờ tấn mãnh long. Màn ảnh rất mơ hồ. Nhưng là đứng thẳng hành tẩu. Cái đuôi nhếch lên tới. Một cái thật lớn miệng cùng trường cổ. Đều bị thuyết minh một sự kiện. Thứ này không phải bình thường a miêu a cẩu. Đây là một cái hung tàn ăn thịt động vật thượng đế a. Đều là nam hài kiêm bạn bè tốt Peter lập tức vì bạn tốt hiện mà kinh ngạc cảm thán. Còn lại mấy nữ sinh cũng từng người ra bất đồng tán thưởng. Bộ dạng khả nghi không tính vấn đề. Thời buổi này bộ dạng khả nghi người quá nhiều. Nhưng đi theo mang theo khủng long. Này liền thực kích thích. Nguyên bản không chút để ý Lona cùng Esme đều đem video hình ảnh nhìn kỹ mấy lần. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn Lona lập tức đem chính mình máy tính lấy ra tới. Nàng máy tính kỹ thuật cực cao, lại có thể sử dụng Daisy quyền hạn. Washington tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng là camera vẫn là bị nàng khống chế hơn phân nửa. Kitty Brit Cathy cùng hắc mập mạp cũng ra. Nhập tìm tòi công tác, ba người bắt đầu ở cả tòa thành thị tìm tòi hai nam bốn nữ cùng kia chỉ tấn mãnh long tung. Tích tìm được rồi, bọn họ ly chúng ta không xa, chỉ có hai con phố. Cathy đôi mắt tàn ánh sáng nhạt, kia trong đó tất cả đều là hưng phấn, cùng các bạn nhỏ cùng nhau mạo hiểm. So ở Xavier trường học nghe chắc giáo thụ giảng bài kích thích nhiều, đi. Chúng ta đi xem này chỉ tấn mãnh long. Nếu là có khả năng liền chảo trở về chơi. Lona bàn tay vung lên liền xác định mục tiêu. Mấy nữ sinh căn bản không lo lắng cho mình an toàn. Ngay cả không có năng lực quen cũng bị cục cảnh sát bậc cha chú cha huấn luyện quá thương pháp. Ngày thường lại chú trọng rèn luyện. Đánh không lại còn có thể chạy sao? Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn hắc mập mạp kỳ thật mới là nơi này yếu nhất một vòng. Nhưng hắn bằng hữu Spider-Man sẽ liều chết bảo hộ hắn. Hắn cũng không có gì không yên tâm. Một hàng 6 người thực mau chuồn ra khách sạn. Biến mất ở đêm tối giữa, Spider-Man cảm quan kinh người. Dư lại Lona, Cathy, Esme đều tiếp thu quá tương đối chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Quen cùng hắc mập mạp thiếu chút nữa. Nhưng cũng không ra cái gì đại bại lộ. Bọn họ muốn truy tung 6 người nhưng không cái này tố chất. Một đường hô to gọi nhỏ, mấy người nói còn có thể xảo lên, hơn nữa còn có một con tấn mãnh long theo ở phía sau. Tưởng an tĩnh cũng an tĩnh không xuống dưới, nửa giờ sau. ở một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Lorna một hàng đuổi theo từ Los Angeles tới 6 cái thiếu niên thiếu nữ, mấy người làm bộ đi ngang qua ăn cơm. Ở nơi xa tìm một chương bàn ăn ngồi xuống, cái kia người da đen tiểu tử kêu Alex Wilder, gia chủ Brangut người giàu có khu. Có thể là cái này tiểu đội đội trưởng. Lý lịch sơ lược giới thiệu hắn giỏi về phân tích. Có rất mạnh trinh thám năng lực. Hắc mập mạp giai đoạn trước làm điểm công khóa. Lúc này bắt đầu một đám dò số chỗ ngồi. Và một T, y dấu lớn và một T. Y dấu lớn, cái kia cơ bắp cường tráng bạch nhân nam hài kêu chay. Style, là trường học bóng bầu dục vận động viên. Phụ thân hắn là chứ danh nhà khoa học, bạch nhân nam hài bên người cái kia màu tím đầu. Có điểm béo, mang theo buồn cười mắt to kính nữ hài kêu Gertrude. York, cái kia kim mỹ nữ kêu Carolina. Dean, oa nga, chân nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. Hắc mập mạp yêm một chút nước miếng. Dẫn tới vài vị nữ tính đồng bạn một trận khinh bỉ, kim mỹ nữ bên người cái kia gothic trang điểm nữ. Hài kêu Nico, Minoru, cuối cùng cái kia ánh mắt có điểm ngốc nữ hài là Molly. Hernandez, hắc mập mạp giới thiệu xong. Mấy người cũng bắt đầu đánh giá 6 cái hành tích khả nghi ra hỏa, nhìn một hồi liền cảm thấy không thú vị, bởi vì trừ bỏ kim mỹ nữ Carolina. Còn lại mấy người cũng coi như không thượng cỡ nào xuất chúng. Lorna 6 người tổ thực mau đem lực chú ý rời đi. Bọn họ đi ra cửa hàng thức ăn nhanh. Đi tìm kia chỉ tấn mãnh long. Và một T. Y dấu lớn và một T. Y dấu lớn hẳn là liền ở phụ cận. Chúng ta khắp nơi tìm xem. Hắc mập mạp đối việc này nhiệt tình tăng vọt vô cùng. Hắn dùng sức khuyến khích mấy người. Ách. Kỳ thật. Ta cảm thấy hẳn là liền ở cái kia màu xanh lục thùng rác. Mấy người còn không có bắt đầu tìm. Tỏi, Spider-Man liền chỉ ra đáp án. Hắn con nhện cảm ứng nói cho hắn. Cái kia thùng rác có vấn đề, Lorna cấp Esme xử một cái ánh mắt. Hai người đều biết lẫn nhau năng lực. Các nàng chậm rãi về phía trước, này chỉ tấn mãnh long chui vào sắt lá thùng rác quả thực là tìm chết. Lorna chỉ cần đem cái dương lộng biến hình vây khốn tấn mãnh long. Lúc sau Esme đi lên tâm khống. Hoàn mỹ. Cái gì? Này tấn mãnh long là có chủ chi vật. Kia cũng có thể thương lượng một chút a. Rốt cuộc đi theo tấn mãnh long đối người thường tới nói là một kiện rất nguy hiểm sự. Hai. Người thực mau trao đổi một ánh mắt. Đều cảm thấy kế hoạch được không? Ngay cả Esme như vậy cao lãnh người đều cảm thấy chính mình mang theo một con tấn mãnh long về nhà. Sẽ thực khóc, sẽ ở tứ tỉ muội trước mặt rất lớn lộ mặt. Huống chi trong nhà có một đống lớn hiếm lạ cổ quái động vật Lorna, hai người đều thực hưng phấn. Tấn mãnh long ở dị năng trước mặt cũng chính là một cái đại hào ngoạn vật. Huống chi nó còn nhảy tới thùng rác, Lorna bàn tay đặt ở túi quần. Một trận chói tai kim loại vặn vẹo tiếng vang lên. Thùng rác trực tiếp biến hình. Tấn mãnh long nháy mắt bị tạp ở bên trong. Nó bắt đầu kinh hoàng thất thố mà gào giống. Lúc này Esme hai mắt cũng tràn ra nhàn nhạt bạch quang. Chỉ là nàng đứng ở đằng trước. Còn lại mấy người cũng chưa nhìn đến, câu thông hai hạ. Esme hiện dị thường. Này đầu dã thú đối chính mình tâm khống sức chống cự rất cao. Đây là có chuyện gì? Cửa hàng thức ăn nhanh môn bị đột nhiên đẩy ra. Tím mang theo mắt to kính béo nữ hài chạy mau ra tới. Nàng một bên chạy một bên hô to. Lão Louis, ngươi làm sao vậy? Ngươi trả lời ta a. Đường nàng nôn nóng mà chạy đến thùng rác phụ cận thời điểm. Mới hiện hắc ám chỗ đứng 6 cái kỳ quái nam nữ. Các ngươi là ai? Các ngươi đang làm gì? Nàng đứng ở thùng rác trước lớn tiếng chất vấn nói, còn lại 5 cái nam nữ cũng chạy ra tới. Cùng nàng thẳng tắp mà đứng một loạt, hai bên thần sắc khác nhau. Nhất thời ai cũng không mở miệng, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.